Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, trận chung kết bắt đầu. Tấn cấp đến tranh đoạt kiếm từ trận chung kết bao quát kiếm chủ một mạch ba người. Theo thứ tự là Bạch Vũ, Trung Hạ, Hồng Quân, đệ nhất Phong Lữ Hậu, thứ hai Phong Mạnh Thiên Kiêu, thứ 11 Phong Võ Vô Thường, thứ 17 Phong Liễu Triển Miên, thứ 35 Phong Tiết Khuê. Bạch Vũ cùng Hồng Quân đặt song song thần linh sơ kỳ hạng nhất. Trung Hạ nửa bước thần linh hạng nhất. Mạnh Thiên Kiêu là thần linh hậu kỳ hạng nhất. Mà Lữ Hậu thì là thần linh trung kỳ hạng nhất. Còn Võ Vô Thường, Liễu Triển Miên cùng Tiết Khuê phân biệt là thần nhân hậu kỳ, thần nhân trung kỳ, thần nhân sơ kỳ hạng nhất. Trận chung kết vô cùng đơn giản. Đem mọi người đều áp chế ở thần nhân sơ kỳ cảnh giới. Sau đó chúng phía trên cùng lên lôi đài. Từ các vị tự mình lựa chọn đối thủ. Mỗi người đều phải cùng những người khác chiến đấu một trận. Một người tại người khác đưa ra sau khi quyết đấu. Có 3 lần cơ hội cự tuyệt. Nếu như cơ hội cự tuyệt sử dụng hết, như vậy thì xem như trọng thương. Người khác đưa ra chiến đấu, cũng nhất định phải tiếp nhận. Không phải vậy coi là nhận thua. Áp chế mọi người, đều không có thần văn tồn tại. Cái này bảo đảm đối lập công bình, nhưng là cũng là không công bằng. Bởi vì đối với thần linh cảnh cường giả tới nói, bọn họ đối lập tuổi tác lớn, tiếp xúc tầng thứ cao. Đối với lực lượng cùng pháp tắc vận dụng, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được. Mà lại liền xem như thần thông cảnh, cũng không hề giống nhau. Thần nhân cảnh, vốn là thần thông cảnh thần thông cùng pháp lực dung hợp, tạo thành pháp văn. Lúc này coi như đem pháp văn cấp bóc ra rơi mất, cũng sẽ có mỗi người thần thông của mình tồn tại. Đồng thời, mỗi người đều có chính mình bản mệnh pháp văn. Mà có người bản mệnh pháp văn tương đối cường đại, có người bản mệnh pháp văn tương đối yếu ớt. Cái này làm cho tất cả mọi người lại có chỗ khác biệt. Kiếm tử tranh đoạt, phi thường nhỏ có thể. Hôm nay ra kiếm giật trần đến nơi này. Thậm chí đệ nhất Phong Phong chủ Lộ Triển Thần, thứ hai Phong Phong chủ Âu Dương Chính Vũ đều xuất hiện. Hôm nay tranh đấu rất chọc người tranh luận. Lớn nhất được xem trọng tự nhiên là thần linh trung kỳ Lữ Hậu, thần linh hậu kỳ Mạnh Thiên Kiêu. Tuy nhiên Bạch Vũ cùng Hồng Quân chiến đấu so sánh cuồng bạo, nhưng là Lữ Hậu công kích so với bọn hắn không hề yếu. Mấu chốt là Lữ Hậu là thần linh trung kỳ cường giả, đối với pháp lực lĩnh ngộ hoàn toàn không phải những người này có thể so đo. Coi như áp chế ở cùng một cảnh giới, hắn cũng cỗ có không gì sánh kịp ưu thế. Mà Mạnh Thiên Kiêu làm thần linh hậu kỳ cường giả, tự nhiên lại càng không cần phải nói. Mà thứ hai được xem trọng, cũng không phải là Bạch Vũ cùng Hồng Quân, mà chính là Liễu Triển Miên. Liễu Triển Miên tuy nhiên chỉ có thần nhân trung kỳ thực lực, nhưng là hắn bản mệnh pháp văn phi thường cường đại. Này bản mệnh pháp văn có thể hóa thành đầy trời cành liễu. Cành liễu chỗ qua, tính cả không khí đều có thể mở ra. Mà lại cái này cành liễu thiên biến vạn hóa, có thể vững như 10 triệu điều đao kiếm đâm về địch nhân, cũng có thể mềm mại như dây thừng, đem địch nhân cường chế vây khốn, để cho địch nhân tránh thoát không được. Đến mức Bạch Vũ cùng Hồng Quân thì là đồng thời xếp tại thứ 3 vị trí. Dù sao thân thể của hai người lực lượng phi thường cường đại, áp chế ở cùng một cảnh giới. Thân thể lực lượng dù cho bị áp chế, nhưng là vô địch cùng cảnh giới thân thể lực lượng, vốn là so với bình thường thần nhân cảnh cường giả phải cường đại. Kỳ thật càng nhiều người so sánh nhìn kỹ Hồng Quân, dù sao Hồng Quân danh khí quá lớn, mà Bạch Vũ là gần nhất mới xuất hiện tại tông môn bên trong. Làm kiếm giật trần đem tranh tài quy tắc tuyên bố về sau, Bạch Vũ cùng Trung Hạ bọn người ào ào đứng ở trên lôi đài. Lúc này chỉ thấy kiếm giật trần xuất ra một chiếc ấn ngọc, hướng về trên lôi đài ném đi. Ngọc ấn thì lơ lửng tại không trung, bao quát Tiết Khuê ở bên trong. Cho nên người nhất thời đều cảm giác được cảnh giới của mình cùng thân thể lực lượng đang chậm rãi bị áp chế. Tiết Quyên vì ở vào thần nhân tiền kỳ cấp độ thứ 3, cho nên hắn áp chế trước hết dừng lại. Mà đối với Mạnh Thiên Kiêu áp chế kéo dài thời gian lâu nhất. Lúc này tất cả mọi người chỗ đứng vô cùng có kỹ xảo. Bạch Vũ cùng Trung Hạ đứng cùng nhau. Bọn họ là sư đệ hai. Quan hệ tương đối tốt. Đều yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương. Hồng Quân là một người đứng cùng nhau. Niềm kiêu ngạo của hắn làm cho hắn khinh thường cùng những người khác đồng bọn. Còn phía dưới truyền đi hung hăng Lữ Hậu cùng Mạnh Thiên Kiêu hai người một trong đem thu hoạch. Được kiếm tử thuyết pháp. Hắn theo không để trong lòng. Hắn sẽ chỉ dùng thực lực nói cho mọi người. Hắn mới thật sự là kiếm tử. Hắn mới là duy nhất. Lữ Hậu cùng Mạnh Thiên Kiêu đồng dạng là một người đứng chung một chỗ. Bởi vì bọn họ tiếng hô tối cao. Mà lại làm thần linh bên trong. Hậu kỳ người. Bọn họ xác thực có sự kiêu ngạo của bọn họ. Liễu Triền Miên một người đứng cùng nhau. Tiếng hô của hắn gần với Lữ Hậu cùng Mạnh Thiên Kiêu. Mà còn lại hai người. Võ Vô Thường cùng Tiết Khuê hai người đứng cùng nhau. Hai người biết mình hai người thể yếu. Cho nên muốn liên hợp lại cộng đồng đối địch. Mới có một đường sinh cơ. Trận đấu muốn sau một canh giờ bắt đầu. Cái này một canh giờ muốn để mọi người quen thuộc tự thân cảnh giới cùng lực lượng. Dù sao bị áp chế về sau, tất cả mọi người có chút không quen. Lúc này Hồng Quân ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng liền tại một canh giờ đến trong nháy mắt. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt mở ra, ánh mắt lúc khép mở, có vô lượng thần quang bắn ra. Lữ Hậu, đi ra nhận lấy cái chết. Bạch Vũ hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Hồng Quân hội cái thứ nhất tìm tới hắn. Hai người hội tái chiến một trận. Nhưng là không nghĩ tới. Hồng Quân vậy mà cái thứ nhất tìm tới Lữ Hậu. Bất quá lập tức Bạch Vũ thì bình thường trở lại. Lữ Hậu tiếng hô tối cao. Lấy Hồng Quân cao ngạo. Làm sao có thể cho phép có người đắp qua hắn danh tiếng. Hắn người đầu tiên xuất thủ đối phó Lữ Hậu. Cũng liền nói thông được. Mà ở trong đó hai người thời điểm chiến đấu. Những người khác không cho phép chiến đấu. Bởi vì nếu như một cái khống chế không tốt. Chiến đấu dư âm lan đến gần mặt khác chiến trường. Rất có thể diễn biến thành hỗn chiến. Đây là tất cả mọi người không nguyện ý phát sinh sự tình. Hồng Quân, người muốn chết. Lữ Hậu vốn cho là mình tiếng hô cao như vậy. Căn bản không có người dám khiêu khích chính mình. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Vừa qua khỏi một canh giờ. Chính mình cái thứ nhất liền bị người khiêu khích. Sau đó hai người trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ. Coi như Hồng Quân cùng Lữ Hậu bị áp chế thực lực. Nhưng là hai người chiến đấu đồng dạng chưa từng có cường đại. Tuyệt đối không phải đồng dạng thần nhân sơ kỳ người có thể so. Thậm chí dạng này công kích lực. Đạt đến thần nhân hậu kỳ. Hai người một người phương thức chiến đấu bá tuyệt thiên hạ. Tràn ngập vô thượng hoàng giả chi uy nghiêm. Một người công kích cuồng bạo tuyệt luân. Hoàn toàn là một bộ không muốn mạng đấu pháp. Tuy nhiên Hồng Quân nắm giữ thân thể mạnh mẽ, vương giả chi khí ra thân, làm đến lực lượng của hắn đạt tới một cái đỉnh phong trình độ. Nhưng là Lữ Hậu không muốn mạng đấu pháp, làm cho hắn rất là kiêng kỵ, biệt khuất không thôi. Nếu như hắn đánh bại Lữ Hậu, chính mình cũng sẽ thụ thương thế không nhẹ. Cái kia đối chiến đấu kế tiếp vô cùng bất lợi. Bất quá Hồng Quân không chỉ là thiên phú tuyệt luân. Coi như tâm trí cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền hiểu mấu chốt trong đó chỗ. Như thế lại mang xuống. Chỉ sợ hắn có thua trận khả năng. Cho nên hắn trực tiếp liều mạng lồng ngực bị Lữ Hậu đánh nhất quyền. Bị nội thương không nhẹ. Sau đó một chân đem Lữ Hậu đá văng. Tiếp lấy thẳng đến hắn mà lên. Một bàn tay lớn trực tiếp đem Lữ Hậu cổ cấp nắm. Ta thua. Lữ Hậu sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tiếng hô cao nhất hắn. Lúc này chính như một con gà con đồng dạng bị Hồng Quân cấp nắm trên tay. Coi như phía dưới vô số đệ tử cũng không tin nhìn đến tình cảnh này. Nhưng là Bạch Vũ tin tưởng. Bởi vì chỉ có tránh thức cùng Hồng Quân chiến đấu qua. Mới sẽ biết đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Hồng Quân đem Lữ Hậu buông ra về sau. Liền nhìn cũng không có lại nhìn Lữ Hậu liếc một chút. Cái này toàn bộ trên lôi đài. Bây giờ đáng giá hắn xuất thủ. Kỳ thật vẫn luôn chỉ có Bạch Vũ một người mà thôi. Mà Lữ Hậu không hổ là thiên chi kiều tử. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền đem tâm tính cấp thay đổi. Hắn thua một trận. chưa hẳn thì không có cơ hội tranh đoạt kiếm tử. Hắn vừa chỉ là sơ suất một số. Nếu như hắn có thể thắng tiếp xuống 7 trận, mà Hồng Quân cũng bại một tràng, vậy hắn còn có thể cùng Lữ Hồng lại tranh giành một lần. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.